Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chúng tố cáo tất cả sự vọng ham muốn của anh lúc này. Thiền Tỉnh cụp mắt không dám đón nhận ánh mắt đó của anh. Tiếp theo, hai chân cô nhanh chóng bị đầu gối của anh đẩy ra. Anh chen chân mình vào giữa, cúi đầu chậm rãi hôn lồng mày, mắt sờ trong mũi của cô. Tay Thiền Tỉnh bị cuộn lại cùng một chỗ theo nụ hôn của anh. Tay cô càng cuộn chặt lại hơn. Chỉ cảm thấy hai chân mình đang bị đầu gối của anh mơn trớn qua lại, mà theo sự mê hoặc dụ dỗ khiến cô khó có thể chống đỡ. Ngơ ngứa rồi lại tiền dại, tay của anh men theo sừng đòn vai trượt xuống, bắt lấy một bên ngực tròn trịa của cô. Anh giống như cố ý trêu chọc cô, cho nên không vội cởi hết đồ của cô ra, mà chỉ liên tục xoa nắn bên ngoài lớp vải, thỉnh thoảng men theo mép áo trượt nhẹ ngón tay vào vân vê nụ hồng run rẩy của cô. Đừng mà, Thiên Tình run rẩy kêu thành tiếng. Sao cô anh đang làm gì, cứ không ngừng xoa nắn nụ hồng của cô. Thiên Tình có cảm giác điểm tròn ấy đã bị động tác của anh làm cho vừa cứng vừa sừng lên, buồn buồn giống như bị ứ máu. Cô muốn gạt tay anh ra, nhưng lại bị cay một anh giữ lại, căn bản không có sức để gạt ra. Nghe được lời thì thào của cô, thì nam sinh như được khích lệ, không vội cởi nút áo ngực cô ra, mà chỉ kéo dây áo phía bên phải xuống để nó rơi hở hững trên cánh tay mảnh khảnh của Thiên Tình. Bộ ngực trắng muốt bên phải bật ra ngoài, hình ảnh vô cùng mờ ám và hấp dẫn, mà tay anh lập tức bao phủ lên mà không vướng một trở ngại nào. Nhiệt độ nóng bỏng đột nhiên phủ lên, khiến cô há miệng thở dốc. Tay vội vàng quấn chặt hồng anh, thì nam sinh rên rỉ ra tiếng, bất ngờ lật người lại để cho cô úp mặt vào cánh cửa. Anh muốn làm gì? Cô không nói được hết câu. Anh cúi đầu cắn mở nút áo ngực của cô, hai quả đùi tròn trịa bị chèn ép lên cửa tạo ra đủ hình dạng mờ ám. Thiên Tình chống tay lên cửa, bàn tay cuộn chặt lại, bởi vì không thấy được anh ở sau lưng đang làm gì, chỉ có thể nhắm hai mắt để cảm nhận. Nhưng càng như vậy thì cơ thể của cô càng trở nên nhạy cảm, cảm nhận được anh đang từ từ ngồi xổm xuống. Nụ hôn của anh nóng như lửa đốt, lướt dần từ chiếc cổ trắng nõn mịn màng mơn man hôn xuống dọc theo bờ lưng mềm mại nhỏ nhắn, cho đến khi dừng lại ở vòng eo thon thả của cô. Ngón tay anh mơn trớn qua từ nơi nhạy cảm của cô, vạch ra hai cánh hoa trượt vào giữa bông hoa đã sớm ẩm ướt. Thiên Tình, anh đột nhiên gọi tên cô. Dạ. Thiên Tình không còn suy nghĩ được gì, chỉ biết khẽ khẽ đáp lại anh. Em nói nếu như chuyện chúng ta đang làm này để mộ trầm âm nhìn thấy, cậu ta sẽ có phản ứng gì? Thiên Tình sững sờ lập tức lắc đầu. Đừng, chuyện này sao có thể để cho người khác nhìn thấy? Thì nam sinh bỗng chen vào một ngón tay, lập tức nghe thấy tiếng rên rỉ hỗn loạn của cô. Anh nói khẽ. 10 tháng qua, số của em có nhớ anh không hả? Em... Cô cắn môi không dám nói, dĩ nhiên là rất nhớ. Đầu óc lúc nào cũng luôn nhớ về anh. Cô thật không muốn mình nhớ anh nhiều đến vậy, thậm chí còn rất muốn mình hãy quên anh đi. Nhưng cuối cùng cũng không thể nào làm khác được, người đàn ông này như đã mọc rễ trong tim cô rồi. Sao không nói tiếp? Anh ép hỏi, như muốn trừng phạt bởi sự im lặng của cô. Anh lại thêm một ngón tay vào, ác liệt hơn nữa, còn cho vào từ phía sau. Động tác khuấy đảo nơi tay cũng tăng nhanh hơn, cái nơi đó của cô lập tức ướt đẫm. Thiên Tình thở gấp nói, nhớ, rất nhớ. Cô ngoan ngoãn nói thật lòng. Nghe được đáp án này thì nam sinh mới hài lòng một chút, nhếch môi tiếp tục hỏi, thật sao? Ừm, thật. Cô gật đầu lần nữa, ánh mắt thấp thoáng loát ra tia sáng trong suốt óng ánh. Tiểu yêu tinh. Cuối cùng anh cũng thỏa mãn thở nhẹ một tiếng, rút tay từ trong cơ thể cô ra. Phía dưới bỗng nhiên trống rỗng, cô cảm thấy đùi mình mềm ra có chút hụt hẫng. Anh kéo xuống vật che đậy duy nhất của cô, nâng bờ mông trắng bế thấp cô lên. Cô mềm nhũn ôm lấy cổ anh, đá văng cửa phòng ngủ, ôm theo cô ngã lăn trên giường. Anh nhanh chóng cởi xuống áo khoác, sau đó từ áo sơ mi rồi đến quần dài, vứt chúng lung tung đẩy trên đất. Vân cánh tay dài ra nhấc bổng cô lên ngồi trên đùi mình. Tỷ yêu tình, 10 tháng qua anh cũng nhớ em biết bao. Loại cảm giác đó giống như bị trúng độc vậy, rất là khó chịu. Lời của anh khiến Thiên Tình không thể tin nhìn anh. Có thể sao? Cái dáng vẻ hiện tại này của em, nhớ đến sắp điên lên rồi. Anh cười xấu xa, gian ác, nhớ người lên, để ngay chỗ đó của cô. Bà Thiên Tình ửng đỏ, thế sao anh lại nhớ cái này? Sờ lên nắm tay đấm, tức giận đấm vào vai anh. Uổng công cô còn tưởng là. Không đợi cô nghĩ thêm gì nữa đã bị anh đẩy ngã. Kế tiếp trận chiến đoạn tự nhiên xóa lốc chính thức bắt đầu. Thời gian xa cách 10 tháng, cái nọ lần nữa chị Miên quấn chặt lấy nhau. Lại cảm giác tuyệt diệu ấy càng làm cho cả hai như bay bổng. Giây phút kết hợp đó cả hai đều sửng sốt trong giây lát. Sau đó, đột nhiên anh điên cuồng chạy nước rút, tham lam đòi hỏi chiếm đoạt, giống như muốn đem toàn bộ sự chịu đựng suốt 10 tháng qua trút hết vào cơ thể cô. Lần đầu tiên của họ không biết kéo dài bao lâu, hiện dịch nóng bỏng của anh phun toàn bộ vào cơ thể cô. Thiên Tình bị anh chế đùa không còn sức nhúc nhích. Anh vào toilet lấy khăn bông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.